pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 482 ta là ngốc bạch ngọt 22. Vé tháng thêm càng 4, đây là nắm chặt cơ hội nói hết tâm sự đi đi. Thái con gái yêu hỏi Chiến Vô Nhai, uy, nếu quyết định kết cục, ngươi có hay không đi báo danh Nga? Nhất đến trễ hậu thiên giữa trưa liền hết hạn, Chiến Vô Nhai tươi cười thực sạch sẽ. Bất đồng với Sở Khinh Hầu không dính khói lửa phàm tục. Cũng bất đồng với Nam Cung Cửu tà mị ngạo kiều. Lâm Tịch cảm thấy cùng như vậy nam nhân ở bên nhau. Kỳ thật mới là hạnh phúc đi. Phía trước hai loại, xa xem liền hảo, lộng về nhà sinh hoạt đều là tự tìm tội chịu. Một cái giả tiên một cái chân ma. Đều mẹ nó không phải người. Ta đã sớm báo danh. Hy vọng có thể gặp được chân chính đối thủ. Cha ta giảng quá, chỉ có cùng cao thủ chân chính so chiêu, nhân tài có thể không ngừng đột phá tự mình, Lâm Tịch nhướng mày. Ngươi chính là vì tìm cao thủ so chiêu, hay là tưởng lộng cái võ lâm minh chủ tới làm đi, Chiến Vô Nhai vẻ mặt trịnh trọng nói. Ngươi này thật đúng là 10 phần sai, võ lâm minh chủ vũ lực cố nhiên quan trọng, chính là đức hạnh càng thêm quan trọng, ta Tam Gia Gia nói qua. Nhà của chúng ta lão thái gia kia bối liền ra quá một người. Dựa vào tà môn võ công đánh biến thiên hạ, kia một năm minh chủ đại hội hắn nhưng thật ra thắng. Chính là võ lâm túc lão nhóm không đồng ý hắn làm minh chủ. Nói người kia làm minh chủ, sẽ lệnh trăm họ lầm than, can qua nổi lên bốn phía, Lâm Tịch thật đúng là không biết có loại này cách nói. Chiến Vô Nhai lại bổ sung nói. Hơn nữa ta mới không muốn làm cái kia đồ bỏ minh chủ. Đại gia gia làm 20 năm minh chủ. Ngươi xem hắn hiện giờ so Tam gia gia thoạt nhìn già nua nhiều ít. Kỳ thật bọn họ huynh đệ 4 cái tuổi xấp xỉ. Cũng không có kém rất nhiều. Cái này phá minh chủ. Quả thực tốn công vô ích. Lâm Tịch đã biết. Thạch Vân Xuyên cùng Chiến Vô Nhai gia gia còn có mặt khác hai cái võ lâm tiền bối chính là anh em. Kết nghĩa. Vậy ngươi còn tới, Lâm Tịch bĩu môi, thạch con gái yêu khanh khách cười nói, muội muội ngươi có điều không biết, này Chiến Vô Nhai chính là cái si nhi, chỉ thích hai loại đồ vật, một cái là cùng người luận bàn võ công, một cái là cùng người luận bàn trù nghệ, cho nên vừa mới hỏi hắn muốn hay không kết cục. Ta chuẩn bị đánh cuộc hắn thắng, không phải nói Sở Khinh Hầu đoạt giải nhất khả năng lớn nhất sao? Sư Ninh Phỉ lặng lẽ trở về gia nhập thảo luận, thạch con gái yêu nhìn nàng, bồi suất quá thấp, một chút đều không kích thích, Chiến Vô Nhai cùng Vân Tam Lãng tối cao, đều là một bồi năm, chính là Vân Tam Lãng năm trước cùng ta cãi nhau tới. Cho nên ta liền áp Chiến Vô Nhai, có tiền chính là như vậy tùy hứng, Sư Ninh Phỉ trong lòng cười lạnh không thôi, trừ bỏ nhẹ chờ, người áp ai đều là lỗ sạch vốn. Thạch con gái yêu muốn đi gặp chính mình cha, Lâm Tịch tắc bị Thất Tinh Bang trưởng lão thỉnh đi, Sư Ninh Phỉ nói liền không đi, một người tùy tiện đi một chút, Lâm Tịch không biết chính là, lúc này võ lâm, phong vân quỷ quyệt, ám lưu dũng động, các môn phái hoặc minh hoặc ám, đều đã bị rào tiến vào, mọi người đều ở top 5 top 3 thảo luận cái này từ Vô Ảnh Kiếm Phổ dẫn phát sự kiện. Thỉnh thoảng có người từ bên ngoài gấp trở về, cũng tự nhiên không ngừng có nhân thần bí bí biến mất. Không chung đủ loại dùng để đưa tin loài chim đã dày đặc đến có thể phát sinh sự cố giao thông nông. Nỗi, hai chỉ liêu ca mắt lạnh bàng xem hồi lâu, rốt cuộc đi tìm Lâm Tịch. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không có gì tin muốn đưa sao? Liêu ca chủ động xin ra trận, Lâm Tịch mặt bộ biểu tình có điểm ra nẻ. Này hai hóa là muốn thành tinh sao? Ta không cần ngươi truyền tin. Ngu xuẩn, truyền tin rất nguy hiểm. Hiu, một nhà hỏa liền đem ngươi đánh hạ tới. Giải điểm thì là ớt cay mặt nướng ăn, nhân loại thật sự quá the mơ siêu giống chúng ta như vậy. Đáng yêu cư nhiên cũng có thể ăn đi xuống, không không không. Kỳ thật chỉ có rét người trong nước mới có thể đem động vật giới ăn đến mỗi người cảm thấy bất an. Trình độ. Quốc gia khác kém một ít, Trạng vạng thập phần, Lâm Tịch ăn qua cơm cùng Thạch con gái yêu ở hoa viên nhỏ Tử Tiêu Thực. Bát quái nữ vương cùng Lâm Tịch hội báo vơ vét đến tình báo. Cái này Sở Khinh Hầu khả năng phải bị tức chết rồi, Thạch con gái yêu cười đến rất có điểm vui. Sướng khi người gặp họa, nguyên lai, đến cậy nhờ Phú Xuyên bảo hai người ngày nọ thế nhưng trong lúc vô ý từ một cái trấn nhỏ thượng mua. Được một quyển vô ảnh kiếm phổ, kinh người giám định, hình như là thật sự. Việc này cũng không biết đi như thế nào lậu tiếng gió. Hai người bị một đường đuổi giết thực sự ở cùng đường mới gần đây chạy đến Phú Xuyên bảo. Mà đuổi giết bọn họ người đúng là nguyên bản muốn mua này bộ kiếm phổ. Trên người ngân lượng không mang đủ, nói trở về Chu Tiên, kết quả bán ra sốt ruột ra tay mới trực tiếp bán cho lúc trước hai người. Bọn họ vốn là một cái trung đẳng tiểu bang phái, vì thế binh chia làm hai đường, hai cái đi thu thập không tuân thủ danh dự bán ra. Ba cái tác đuổi giết hai người cần phải muốn đem kiếm phổ bắt được tay. Kết quả đang ở Thạch Vân Xuyên bọn họ ở đại sảnh hội thẩm là lúc. Hai cái vốn dĩ muốn đem bán ra giết chết bang chúng bồ câu đưa thư. Bán ra trong tay còn có như vậy kiếm phổ. Kinh giám định thật là chân chính vô ảnh kiếm pháp. Tin tức này tự nhiên che không được. Vì thế trong đại sảnh mặt nhân tài phần phật toàn rời khỏi. Đều là đi cái kia trấn nhỏ lộng kiếm phổ đi. Thiên hạ đệ nhất kiếm pháp a. Không nghĩ lộng tới tay đều là ngốc tử. Sở Khinh Hầu mặt lại lần nữa phân lục. Những người này thật là khinh người quá đáng. Biết rõ hắn mới là vô ảnh kiếm chủ nhân. Chuyện này hẳn là giao từ hắn tới giải quyết. Kết quả đơn giản là trong đại sảnh mặt người đều là đồng thời được đến tin tức. Thế nhưng lập tức giải tán đều chạy tới mua kiếm phổ. Hắn cảm thấy kiếm phổ là thật trên cơ bản không có khả năng. Nhưng là biết có người ở phê lượng tiêu thụ nguyên bản chỉ có chính mình có được vô ảnh kiếm pháp. Sở Khinh Hầu theo bản năng liền cảm thấy phương diện này có âm mưu. Hơn nữa là nhằm vào âm mưu của chính mình. Hắn cần thiết muốn đem chuyện này làm rõ ràng. Dù sao ly võ lâm đại hội bắt đầu còn có 5 ngày thời gian. Cái kia trấn nhỏ ly nơi đây không xa. Đơn giản đi theo mọi người cùng đi trước. Sở Khinh Hầu hiện tại đối này đó khẩu Phật tâm xà ra hỏa thật sự ghê tởm thấu. Chờ đến hắn làm minh chủ. Tất nhiên muốn cho những người này đẹp, cơ hồ các giúp các phái không quân tất cả đều xuất động. Cho nhau truyền lại tin tức, cũng có chuyên môn bắt giữ những cái đó chim chóc, tới chặn được một ít hữu dụng tình báo. Tới rồi buổi tối, tin tức đã hoàn toàn lan truyền mở ra. Không biết vì cái gì, nguyên bản là Sở Khinh Hầu vô ảnh kiếm phổ cư nhiên ở toàn bộ quốc gia nhiều địa phương đồng. Thời bắt đầu tiêu thụ. Giá cả từ 5 lượng đến 5.000 lượng không đợi, đoàn xem người mua đầu óc cùng của cải. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần bỏ được tiêu tiền, ai đều có thể làm đến kia bổn thiên hạ đệ nhất kiếm phổ. Lâm Tịch tò mò hỏi, Thạch con gái yêu gật đầu, hơn nữa tuyệt đối bảo thật, nghe nói còn có đại lượng kiếm phổ đang ở gia công chưa đưa đi in. Tương lai tất nhiên có thể đạt tới nhân thủ một quyển trình độ Nga. Kia Sở Khinh Hầu thật sự muốn chọc giận điên rồi. Trăm cay ngàn đắng được đến kiếm phổ. Cư nhiên mấy lượng tiền bạc liền có thể mua Summer Seal, xa xa nghe lén bọn họ nói chuyện sư ninh. Phỉ thức khắc sắc mặt trắng bệch, đầu ong một tiếng. Sao có thể, kia bổn kiếm phổ Sở Khinh Hầu là như thế nào bắt được nàng lại rõ ràng bất quá. Đó là Nam Cung Cửu bại bởi Sở Khinh Hầu. Trước đó, trên thế giới này chỉ có một quyển kiếm phổ a. Nàng lược làm tự hỏi, tức khắc minh bạch, trách không được Nam Cung Cửu thua kiếm phổ sau đối Sở Khinh Hầu không có bất luận cái gì trả thù. Hành động, tất nhiên là bởi vì hắn đã sớm tưởng hảo này bước cờ tới đối phó Sở Khinh Hầu. Nếu kiếm phổ không thuộc về ta, vậy đem cái này bảo bối biến thành cải trắng, xem ngươi còn có cái gì nghiêu. Thạch con gái yêu cười nói. Này chỉ là thứ nhất, làm hắn chân chính khí đến sắp nổ tan xác mà chết. Kỳ thật cũng không phải chuyện này. Hết chương.